Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1213, Hoàng Ân Hạo Đãng, thưởng bạc tăng gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chú định là nhân dân Tĩnh Nam cả đời đều khó mà quên được một ngày, hôm nay chú định là ghi vào Tĩnh Nam sử sách một ngày. Tĩnh Nam huyện thành Tây Môn ngoài nửa tháng trước, nơi này là giặc Oa tấn công Tĩnh Nam chiến trường chính, hơn 3.000 giặc Oa công thành, vạn vạn trăm họ thủ thành, sinh tử chém giết, máu chảy thành sông, trên cửa thành tường gạch bên trên còn lưu lại lúc ấy huyết chiến dấu vết. Giờ phút này, nơi này người ta tấp nập hơn nửa Tĩnh Nam huyện đám người theo nhau mà tới, hội tụ ở ngoài cửa thành trên đất trống, có chừng gần 10.000 người. Mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài tụ ở trước cửa thành, vây quanh huyện nha sai dịch mới vừa dựng xây cái bàn, từng cái một hưng phấn lộ rõ trên mặt so xem cuộc vui còn náo nhiệt. Chi huyện đại lão gia thật còn phải cho chúng ta phát thưởng bạc sao? Cái đài này chính là phát bạc địa phương sao? Vậy còn là giả, chúng ta chi huyện đại lão gia lúc nào lừa gạt chúng ta, nói phát vậy khẳng định phát. Ha ha ha, ban đầu ta lên thành tường giúp chi huyện đại lão gia đánh giặc Oa, nhà ta kia bà nương còn la lối lăn lộn, trăm chiều ngăn trở. Trước đó vài ngày huyện nha phát 5 lượng bạc thưởng bạc, nhà ta kia bà nương thái độ liền thay đổi, đối ta muốn gì được đó, hôm nay chờ ta nhận thưởng bạc trở về, phi để cho kia bà nương ủng hộ chân túi không được. Còn chi huyện đại lão gia đâu, chúng ta chi huyện đại lão gia đã lên chức thành ngũ phẩm để hình án sát sứ ti thiêm sự, cũng may triều đình nhớ tới chúng ta Tĩnh Nam chăm họ, xét thấy Tĩnh Nam chi huyện nhân tuyển chưa định, một huyện không thể một ngày vô chi huyện, này mới khiến chúng ta chi huyện đại lão gia lấy ngũ phẩm để hình án sát sứ ti thiêm sự thân phận tạm thi hành Tĩnh Nam chi huyện. Đợi đến lại bộ đã chọn Tĩnh Nam chi huyện nhân tuyển, chi huyện mới vừa đến mặc cho chúng ta chi huyện đại lão gia đi ngay đề hình án sát sứ ti nha môn, làm đề hình án sát sứ ti thiêm sự đi. Thật là không bỏ được chúng ta chi huyện đại lão gia đi a, tốt như vậy chi huyện đại lão gia đốt đèn lồng cũng tìm không ra a, nếu không chúng ta ký một lá thư cầu triều đình cũng đừng phí sự chọn kế nhiệm, liền đem chi huyện đại lão gia cho ta lưu lại đi. Ngươi cái này Vương lão đầu thật là ích kỷ, ngươi muốn thật vì ta chi huyện đại lão gia tốt, ngươi liền đừng cản ta chi huyện đại lão gia tiền trình. Ngươi nếu dám âm thầm mần mò chuyện, ta Chu lão tam cái đầu tiên thu thập ngươi. Mọi người kích động nghị luận, thỉnh thoảng truyền tới từng trận cười vang, từng cái một cao hứng cùng ăn Tết vậy. Từ Tĩnh Nam chăm họ đầy ở trên mặt hưng phấn cũng có thể thấy được tới Chu Bình An ở Tĩnh Nam trong lòng dân chúng công tín lực rất cao, các lão bách tính tin tưởng Chu Bình An, tuyệt đại đa số người cũng tin tưởng Chu Bình An sẽ giống như thông báo nói như vậy cho bọn họ phát thưởng bạc. Ở mọi người đợi không bao lâu, liền thấy rất nhiều nha dịch từ trong cửa thành đi ra, Lưu Đại Trùy chỉ huy 30 vị nha dịch đi tới trước đám người, phân tán đứng ra, làm thành thịt người cảnh giới tuyến, duy trì trật tự. Đón lấy có 20 vị võ trang đầy đủ nha dịch, hai người một tổ mang một dương gỗ, tổng cộng mang 10 dương gỗ đi tới trên đài, cái dương rất nặng nề, phóng trên đài lúc phát ra nặng nề. Bành, âm thanh, trong dương là cái gì? Sẽ không phải là bạc a? Mọi người thấy được 10 cái dương lớn, không nhịn được kích động suy đoán lên. Mau nhìn, chi huyện đại lão gia đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hô to, đem ánh mắt của mọi người từ dương gỗ bên trên truyền tới cửa thành. Quả nhiên, theo tiếng nhìn, liền thấy Chu Bình An ăn mặc chi huyện quan phục dẫn Tĩnh Nam huyện nha tân nhiệm huyện lại, văn thư đám người từ cửa thành đi tới, đi thẳng đến trên đài, hướng tụ tập ở trước đài chăm họ chắp tay hành lễ. Chư vị các phụ lão hương thân, đại gia buổi sáng tốt. Chu Bình An chắp tay hướng các lão bách tính hành lễ, vì để cho đám người có thể nghe được Chu Bình An phóng đại thanh âm. Bởi vì người nhiều, Lưu Đại Trùy chờ hơn 30 duy trì trật tự nha dịch đem Chu Bình An đã nói lớn tiếng tái diễn một lần. Đây cũng là cổ đại trí tuệ thịt người kèn. Nửa tháng trước hơn 3.000 phát điên phát rồ giặc Oa xâm chiếm Tĩnh Nam, vây công Tĩnh Nam huyện thành. Là các ngươi không sợ hy sinh, liều chết thủ thành, lúc này mới thủ hạ Tĩnh Nam. Các ngươi đều là Tĩnh Nam anh hùng, không có các ngươi cũng không có ngày hôm nay Tĩnh Nam. Bản quan ở thủ trước thành cam kết các ngươi, vô luận quân dân phàm dũng cảm thủ thành người thưởng bạc 10 lượng, bị thương người ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng, người chết trận lại ngạch ngoại tiền từ 50 lượng bạc dòng. Bản quan xấu hổ, giới hạn trong ta Tĩnh Nam huyện nha tài chính thiếu hụt nửa tháng này, bản quan chỉ thực hiện không tới 3 thành. Chu Bình An đầu tiên là nhớ lại nửa tháng trước quân dân hợp lực thủ thành tráng cử tán dương rộng lớn trăm họ, tiếp theo lại xấu hổ hướng đám người thật dài khẽ khom người, đối không thể tới lúc thực hiện thưởng bạc bày tỏ xấu hổ. Chi huyện đại lão gia, không trách ngươi, mọi người chúng ta đều nghe nói chi huyện đại lão gia vì cho chúng ta phát thưởng bạc, không chỉ có đem huyện nha vựa lương trong lương thực tương đương cho chúng ta, còn đem ngài của cải của nhà mình cũng móc rỗng, lấy ra đến cho chúng ta phát thưởng bạc. Chi huyện đại lão gia, ngươi làm đã đủ tốt, Nếu là không có ngài khám phá giặc Oa Dương đông kích Tây quỷ kế, nếu là không có ngài thề sống chết thủ thành, nếu là không có ngài dẫn chúng ta thủ thành, chúng ta đã sớm thành giặc Oa dưới đao quỷ. Mọi người bị Chu Bình An cảm động, tâm tình kích động hô. Đám người cửa an tĩnh lại về sau, Chu Bình An lại tiếp theo ôm quyền hướng phương Bắc kinh thành phương hướng, cao giọng nói. Mày nhờ thánh thượng anh minh, hoàng ân hạo đãng, yêu dân như con, thân ở kinh thành, tâm hệ ta Tĩnh Nam muôn vàn trăm họ. Đầu năm lúc thánh thượng ban hành đặc biệt mức thưởng, đem giả oa thủ cấp định là 30 lượng thưởng bạc, thật oa thủ cấp định là 50 lượng thưởng bạc. Này, thánh thượng miệng vàng lời ngọc tăng gấp bội phát ra ta Tĩnh Nam giết oa thưởng bạc, mỗi cái giả oa thủ cấp thưởng bạc 60 lượng, thật oa thủ cấp thưởng bạc 100 lượng. Ta Tĩnh Nam lần này, trung thu hoạch giả oa thủ cấp 824, trong đó thật oa thủ cấp 363, giả oa thủ cấp 461. Lần này, mông thánh thượng ân thưởng, hộ bộ, binh bộ, lại bộ chờ quan lại liên hiệp phát ra ta Tĩnh Nam thưởng bạc 63.962 thưởng bạc với hôm qua đã đúng phát ra tới ta nha. Bao nhiêu? 63.960 lượng bạc. Trời ơi, cân vớt bai TTV đời ta cũng chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, cái này không phải là một ngồi núi vàng núi bạc à, mọi người nghe xong, kích động bầy âm thanh sôi trào. Đánh mở Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An xoay người, đối bảo vệ ở Dương gỗ trước võ trang đầy đủ nha dịch nói. Đoàng, đoàng, nhà dịch móc ra chìa khóa, đánh mở Dương dây sắt đem cái Dương mặt hướng đám người phương hướng vén lên. Trong Dương trắng lòa lòa bạc nhất thời hiện lên trước mắt mọi người, 10 cái Dương giống như là 10 ngọn tiểu ngân núi vậy, hơn nữa hôm nay ánh nắng rất mạnh mẽ, bạc phản xạ xuất ra đạo đạo ánh sáng, phù quang nhảy kim, nối thành một mảnh, giống như là một mảnh bạc trắng đại dương vậy, đơn giản phải đem ánh mắt của mọi người chói mù. Wow, trời ạ, ta ánh mắt sắp bị lóe mù, thật là nhiều bạc a, không được ta nhanh không thở nổi, ta cả đời này còn chưa thấy qua nhiều bạc như vậy đâu. Má ơi, sau này, lão tử có thổi. Suốt gần 7 vạn lượng bạc a, ai từng thấy, lão tử ra mắt, cái này 10 thùng bạc nhất thời sắp hiện ra trận đầy hướng tột cùng, mọi người kích động tự ấn huyệt nhân trung, khó có thể tự điều khiển. Cách chương.